Chương 1845, Long Phượng Giao Hòa. Tiểu Sơn Khâu nguyên nhân sao Phương Thần nội tâm âm thầm suy tư, toàn tức hắn lui lại một bước, rời đi Tiểu Sơn Khâu. Lập tức, thiên thần lực lại lần nữa bị giam cầm, không cách nào thi triển. Thì ra là thế. Phương Thần nội tâm cuồng hỉ, ngẩng đầu nhìn về phía hai đại thần vương. Hai người này ngay tại cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem chính mình, không ngừng mở miệng trào phúng chính mình. Tiểu tử, cùng chúng ta Nam Lăng kiếm cung đối đầu, ngươi căn bản sống không được. Nôn dụ thần vương khinh thường nói. Phương Thần lại lần nữa bước ra một bước, đi tới tiểu trên gò núi. Tiểu tử vô dụng, không cần lãng phí thời gian. Thiên thần thần vương no y phốc Phương Thần nhẹ nhàng vung ra một kiếm, tinh nhận kiếm mang theo khí tức kinh khủng, một kiếm bổ vào nôn dụ thần vương trên cổ. Lập tức, còn tại nói chuyện nôn dụ thần vương, đầu trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái này thiên thần thần vương kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Làm sao có thể ngươi sao có thể vận dụng thiên thần lực nôn dụ thần vương nguyên thần, theo trong đầu phiêu tán mà ra, điên cuồng kêu lên. Cảm giác được sợ hãi sao tinh nhận kiếm lại lần nữa vung ra, một kiếm đem thụ thương nôn dụ thần vương nguyên thần chém giết. Đường đường Nam Lăng kiếm cung thần vương, cứ như vậy chết rồi. So hắc kiếm thần vương chết đều biệt khuất. Đứng tại tiểu trên gò núi, thiên thần lực liền sẽ không bị giam cầm. Có thiên thần lực duy trì, phương thần lực công kích, đạt đến đỉnh phong. Điện quang hỏa thạch ở giữa, nôn dụ thần vương tiểu vẫn lạc. Thiên thần thần vương thân thể không ngừng lui lại, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ngươi làm sao chỉ tiếc, hắn lại nói đến một nửa, tiểu vĩnh viễn cũng nói không ra ngoài. Phốc một kiếm đem thiên thần thần vương chém giết, phương thần trên mặt lộ ra nụ cười. Đem hai đại thần vương tu di giới thu hồi, lúc này tinh nguyệt tam nữ cu nở dê ra. Nhìn thấy tam nữ trên mặt vẻ kinh ngạc, phương thần phất phất tay, đem tam nữ dẫn tới tiểu trên gò núi. Cái này ta là đang nằm mơ sao Phượng Tú Nhi cảm giác mình đang nằm mơ, vô cùng hư ảo. Thần ca, ta cảm giác kia cỗ triệu hoán, càng thêm mãnh liệt. Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp biến hóa. Phương Thần gật đầu, hắn cơ bản có thể xác định. Cái này tiểu sơn khâu dưới, hẳn là không có ai biết bí mật. Một ngày kia long trùng tiêu, kim quang vô địch khắp nơi Đông Nam. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng là hiểu được. Kim quang, phải nói chính là chân long khí tức nhan sắc. Mà vô địch, mang ý nghĩa đứng tại tiểu trên gò núi, có thể vận dụng thiên thần lực. Người khác đều không thể vận dụng, chỉ có ngươi có thể động dụng. Đây không phải vô địch là cái gì khắp nơi Đông Nam, hẳn là trải rộng Đông Nam đi. Có phát hiện này về sau, Phương Thần phi thường kích động. Ta ở chỗ này trấn thủ, ba người các ngươi đi xuống xem một chút. Phương Thần no y tam nữ trên thân, đều có phượng hoàng chi lực, cũng có thể phát hiện cái gì. Tam nữ gật đầu. Sau đó tiến vào dưới nền đất. Phương Thần ngồi xếp bằng, thủ hộ tại nơi này. Nam Lăng kiếm cung, Tử Vong Nguyện. Nơi này hàng năm tràn ngập khí tức tử vong, vô cùng kinh khủng. Bình thường thần hoàng, cu nở dê không nguyện ý tới đây, sợ đắc tội tử vong thần đế. Tử Vong Nguyện bên trong, nào đó một chỗ trong hoa viên. Tử vong thần đế đột nhiên mở ra hai con người, một đạo nhân ảnh, ra trong hoa viên. Sư đệ. Tử vong thần đế mở miệng nói. Sư huynh, phái đi ra bắt hung thủ tam đại thần vương, toàn bộ ngã xuống. Trường thanh thần hoàng sắc mặt âm trầm nói. Phanh tử vong thần đế nắm đấm nắm chặt, một quyền đờ ập đờ nê nở ở một bên trên băng ghế đá, lập tức băng ghế đá hóa thành bột phấn. Đáng chết. Tử vong thần đế lạnh như băng nói, điều động thần hoàng cảnh trưởng lão đi. Trường thanh thần hoàng biến đổi sắc mặt thoáng cái, toàn tức nói. Sư huynh. Ngươi cũng biết chúng ta Nam Lăng kiếm cung tình huống. Sư tôn kế hoạch đang tiến hành bên trong, thần hoàng cảnh cường giả không thể tự tiện rời đi Nam Lăng kiếm cung. Bằng không mà nói, phá hư sư tôn kế hoạch, người ta đều đảm đương không nổi a nghĩ đến sư tôn vô kiếm thần đế, tử vong thần đế đối ý mắt bên trong, lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Sau đó nói, vậy liền điều động càng nhiều mạnh hơn thần vương ra ngoài, nhất định muốn đem tiểu tử này bắt. Sư huynh yên tâm. Ta đã sớm phân phó đi ra. Lần này điều động đội hình, phi thường cường đại. Coi như tiểu tử kia trở thành thần vương, cu nở dê trốn không thoát chúng ta ma trưởng. Hừ, 3 năm, tiếp qua 3 năm, ta liền có thể rời đi Nam Lăng kiếm cung. Tử vong thần đế nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Nam Lăng kiếm cung chính là thần giới 7 đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Thần vương cảnh cường giả vô số kể, thần hoàng cảnh cũng không ít. Nếu là ngày trước, Dư A theo tử vong thần đế tính cách, đã sớm điều động thần hoàng cảnh trưởng lao xuất thủ. Nhưng là, gần đây Vô Kiếm Thần Đế đang tiến hành kế hoạch của mình, phi thường trọng yếu. Thần Hoàng cùng Thần Đế đều không thể tự tiện rời đi Nam Lăng Kiếm Cung. Điều này sẽ đưa đến Thiền Thần Thần Vương ba người, truy lùng lâu như vậy thất bại. Mà lúc này, tại Nam Cực Đại Lục Phương Thần, không chút nào biết rõ, nên đón chính mình chính là càng lớn nguy cơ. Tại tiểu trên gò núi bảo vệ ba y Nga y thơ y gian, Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi nối đuôi nhau theo dưới nền đất đi tới. Thế nào Phương Thần hỏi? Hai nữ trên mặt, tràn đầy nụ cười. Phương Cung Phụng, lần này đa tạ ngươi, dưới nền đất, có chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối truyền thừa. Phượng Tú Nhi tiếng cười nói. Hai chúng ta, đều tiếp nhận một môn truyền thừa. Không được bao lâu thời gian, nhất định có thể bước vào thần vương cảnh. Phượng Nghê no im một mực ăn nói có ý tứ Phượng Nghê, trắng non trên mặt, cũng là lộ ra nụ cười. Chúc mừng. Phương Thần ôm quyền nói. Tinh Nguyệt đạt được truyền thừa, chỉ sợ sẽ không yếu tại chúng ta. Phượng Tú Nhi no y thời gian đang trôi qua, đổi lại Phượng Tú Nhi cùng Phượng Nghê thủ hộ. Phương Thần tiến vào dưới nền đất, vừa mới vào đây, cũng cảm giác được thể nội chân long huyết dịch phun trào. Chuyện gì xảy ra Phương Thần nhíu mày, chẳng lẽ nơi này thật sự có chân long vết tích sao? Phương Thần theo chân long huyết dịch chỉ dẫn, rất nhanh liền phát hiện một tòa cung điện. Tinh Nguyệt khoanh chân ngồi tại trong cung điện, quanh thân còn cuốn hai loa y khí tức tùy hệ tờ nhiên kha cờ nhau. Một loại cực trí băng hàn khí tức, một loại cực trí viêm nhiệt khí tức. Đây cũng là huyền âm phượng thể bản chất nhất khí tức. Nguyệt Nhi huyền âm phượng thể, tựa hồ mạnh hơn. Phương Thần cười nói. Ông nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cực tốc nhảy lên, chân long trong máu, phát ra một đạo tỏ rõ tiếng long âm. Phương Thần thân thể, không tự chủ được đi tới nào đó một bên trước vách tường. Đây là soạt Phương Thần vừa mới đến, trên vách tường mảnh đá liền nhanh chóng chóc ra. Một lát sau trên vách tường mảnh đá toàn bộ chóc ra. Một bức cờ tranh giống như, ra Phương Thần trước mắt. Đây là trên bức họa, có một đầu sinh động như thật chân long, xoay quanh ở giữa không trung, nhìn xuống đại địa. Là ai khắc họa Phương Thần nội tâm chấn động, nhìn thấy trên bức họa chân long, tinh thần của mình lại có ta hoảng hốt. Vậy cứ việc Phương Thần đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không có ngăn cản được ảo cảnh xâm nhập. Lập tức, trong đầu của hắn, nổi lên một bộ viễn cổ tràng cảnh. Cái đó là trên bầu trời, một đầu toàn thân tràn ngập hỏa diễm Phượng Hoàng, cùng Hoàng Long chân long, xoay quanh ở giữa không trung. Khí thế chân thiên. Chân long tựa hồ cùng Phượng Hoàng tại trò chuyện, một lát sau cả hai trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Sau một khắc, chân long cùng Phượng Hoàng, nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Chân long cùng Phượng Hoàng khí tức trên thân, đang nhanh chóng kéo lên. Phương Thần nghĩ đến một cái từ ngữ, song tu. Quanh Phương Thần não hải nổ tung, xuất hiện bốn chữ. Long Phượng giao hòa. Lập tức, trong đầu của hắn, xuất hiện đại lượng chữ viết. Phương Thần trong thân thể chân long hủy hệ tờ gì cờ hờ, bạo phát ra khí tức kinh khủng, thân thể của hắn không bị khống chế hướng phía tinh nguyệt chỗ tu luyện đi đến. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nội tâm chấn động. Khi hắn tới gần tinh nguyệt thời điểm, cái sau mở ra đôi mắt đẹp, trên mặt hiện đầy đỏ ửng, thân thể khô nóng, ánh lửa ngút trời. Thần ca. Tinh Nguyệt kia mê người trong hai con ngươi, tràn đầy nhu tình chi sắc. Nàng môi đỏ khẽ mở, giọng dịu dàng nói. Lập tức, vọt thẳng vào Phương Thần trong ngực. Chân long khí tức, cùng Phượng Hoàng chi lực, nhanh chóng giao hòa ở cùng nhau. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt thân thể, QNZ bắt đầu khô nóng. Hai người bọn họ, bắt đầu vong ngã hôn đối phương. Xoẹt Phương Thần dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Tinh Nguyệt quần áo xé rách, lập tức tuyết trắng đồng thể, ra trước mắt. Cứ việc không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng vẫn như cũ cho Phương Thần thị giác bên trên cờ hở ân lờ đậu. Thần ca Tinh Nguyệt nũng nịu thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Cái sau đầu sung huyết, trong chốc lát đã mất đi lý trí, dùng sức đem Tinh Nguyệt ôm vào lòng. Sau đó không lâu, tiếng thở gấp âm tại trong cung điện quanh quẩn, bên thai không dứt. Gọi là Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, chính là lúc này.